Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, chương 299. Thời gian chi bí, năm đó ta làm huyền hoàng công đức tháp khảo hạch nhiệm vụ lúc. Tại nào đó một cửa ải thế giới bên trong, nghe qua một cái thú vị cố sự. Cái gì cố sự? Cố sự nói là... Có một cái kim đan tu sĩ, nào đó ý trời bên ngoài xông vào một chỗ di tích. Ngày thứ hai sau khi ra ngoài, hắn liền chết, đây coi là cái gì cố sự? Lục Tích Nhàn im lặng, thăm dò di tích chết mất, không phải rất bình thường à? Nê Khôn mỉm cười, đúng vậy à, thăm dò di tích lúc, chết tại di tích bên trong, hoặc là tại di tích bên trong người bị thương nặng. Miễn cưỡng sau khi ra ngoài giao phó hai câu di ngôn về sau chết mất, đều là hiện tượng bình thường. Nhưng mà cố sự này sở dĩ sẽ để cho ta cảm thấy thú vị là bởi vì vị kia kim đan tu sĩ cũng không phải là bởi vì tổn thương mà chết. Trong chuyện xưa nói hắn là chết già. Chết già? Lục Tích Nhàn nháy mắt mấy cái. Ngày hôm trước đi vào, ngày thứ hai ra liền chết già. Kia kim đan tu sĩ, kẹp lấy tuổi thọ cuối cùng một ngày đi vào, nghĩ tại di tích bên trong tìm tới duyên thọ đan dược. Cũng không phải là, Nê Khôn lại cười nói, cố sự bên trong vị kia kim đan tu sĩ, có kim đan viên mãn tu vi, chỉ hơn 300 tuổi, chính vào tráng niên, trên lý luận chí ít còn có thể sống thêm 700 năm tả hữu. Nhưng chỉ là đi vào di tích bên trong một ngày, sau khi ra ngoài liền biến thành già yếu lưng còng, di ngôn đều không có giao phó vài câu, liền thọ tận mà chết. Lục Tích Nhàn nhãn tình sáng lên, cho nên ngươi ý là, kia là một chỗ thời gian bí cảnh. Hiện thực một ngày, di tích bên trong liền trôi qua chí ít 700 năm. Nê Khôn nói, cái này ta không cách nào xác định. Cố sự chỉ là cố sự, có lẽ là kia di tích bên trong có thời gian phong bạo. Kia kim đan tu sĩ là bị thời gian phong bạo thổi qua, nháy mắt mang đi 700 năm tuổi thọ. Trong chuyện xưa cũng không có nói ra chân tướng, bởi vì từ cái này kim đan tu sĩ về sau, lại không người đi qua kia di tích. Thời gian phong bạo cùng không gian mảnh vỡ đồng dạng, là vỡ vụn giới vực trong thông đạo nhất thường xuất hiện, nhất là nguy hiểm hai đại tai họa. Một khi giới vực thông đạo bị bạo lực vỡ nát, bên trong thường thường sẽ tràn ngập không gian mảnh vỡ cùng thời quang chi phong. Không gian mảnh vỡ không có gì không chạm, ít nhất phải là có mở hư không chi năng thiên tiên mới có thể ứng đối, mà thời quang chi phong thì là ngay cả thiên tiên thậm chí thiên quân cũng không nguyện ý đối mặt. Bởi vì thiên tiên cũng bất quá trăm vạn thọ, vượt qua thiên tiên linh cơ kiếp thiên quân cũng bất quá là tại thiên tiên trăm vạn thọ cơ sở bên trên. Lại duyên thọ trăm vạn chờ, một kiếp duyên thọ 100 vạn năm, cho nên hai kiếp thiên quân tự nhiên tuổi thọ cũng vẻn vẹn chỉ là 300 vạn năm mà thôi. Một khi bị thời quang chi phong cuốn vào, chớp mắt ngàn năm, thậm chí một sát vạn năm, hai kiếp thiên quân tại thời quang chi phong bên trong, đều chưa hẳn có thể trèo chống bao lâu. Cho nên, vỡ vụn giới vực thông đạo, mới có thể khiến tiên nhân đều chùn bước. Cũng chỉ có thiên tôn, mới có năng lực lẩn tránh thời quang chi phong. Nhưng dù cho thiên tôn, cũng chỉ là có năng lực lẩn tránh mà thôi, nhưng cũng tuyệt không nguyện ý không che bại lộ tại thời quang chi phong ở trong. Bởi vì thiên tôn tuổi thọ cũng có cực hạn, chỉ có ngàn vạn năm, như chọi cứng thời quang chi phong, đồng dạng sẽ bị mang đi tuổi thọ, trừ phi có thể vượt qua thiên tôn đạo kiếp, trở thành vô tai không kiếp, cùng vũ trụ đồng thọ kim tiên thiên tôn, mới có thể triệt để không nhìn thời quang chi phong. Nghe Khôn năm đó ở cửa ải thế giới, nghe được cố sự này lúc, cũng vẻn vẹn chỉ coi nó là một cái cố sự. cũng không có suy nghĩ nhiều, càng không có đi thăm dò cái kia cố sự di tích suy nghĩ. Bởi vì lúc trước hắn là tại tiếp nhận huyền hoàng công đức tháp khảo hạch, tại làm lấy nhiệm vụ, thực lực bị áp chế đến kim đan cảnh giới, đảm đương không nổi khả năng tồn tại phong hiểm. Mà bây giờ, hắn sớm đã thông qua tất cả khảo hạch, kế thừa huyền hoàng công đức tháp, lần nữa tiến về cái kia thế giới lúc, thực lực đã không hề bị hạn, còn có thể mang theo Lục Tích Nhan cùng nhau đi tới. Ta không biết cái kia cố sự đến tột cùng là thật là giả. Cũng không biết cái di tích kia có thật tồn tại hay không. Càng thêm không thể nào phán đoán cái di tích kia bên trong đến tột cùng là thật có thời gian bí cảnh, vẫn là chỉ là một đạo có thể mang đi tuổi thọ thời quang chi phong. Nhưng bây giờ chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dây vào đụng một cái vận khí. Lục Tích Nhan nói, nếu như chỉ là thời quang chi phong đâu, vậy liền nghĩ cách bắt giữ kia thời quang chi phong. Nê Khôn mỉm cười, sau đó dùng thời quang chi phong đối phó Thần Long Thiên Tôn. Hai người lúc này đã đi tới ngoại vực tinh hải, đã thoát ly Linh Tiêu Thiên phạm vi thế lực, liền giống với Tử Hệ Ngân Hà, đến sát vách thậm chí càng xa Hà Hệ. Thần Long Thiên Tôn thần thông lại lớn, thiên cơ cảm ứng cũng lan tràn không đến Bắc Linh tinh hải bên ngoài. Tại nơi này, hai người có thể lớn tiếng nghị luận Thần Long Thiên Tôn, thương thảo đối phó hắn sách lược, không cần lo lắng sẽ bị Thần Long Thiên Tôn cảm giác. Nói cho cùng, Thiên Tôn cũng chính là một vực chi hùng, chỉ có Kim Tiên Thiên Tôn mới xem như chân chính đứng ở cái này một phương đơn thể vũ trụ đỉnh điểm. Về phần Kim Tiên phía trên tồn tại thì là đã nhảy ra vũ trụ, có thể ngao du hỗn độn, tung hoành đa nguyên. Tại lưỡng giới quan lúc, Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan chém yêu 10 vạn, giết xa xỉ hóa long, thôn thiên xà vương, Vu Dương, Vu Quốc quốc chủ, Thiên Tôn đệ tử rừng theo mây, đạt được vô số kể chiến lợi phẩm. Nếu là lúc trước, coi như có thể chém giết nhiều như vậy địch nhân, cũng khó có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng bây giờ Lục Tích Nhan đã là thiên tiên, có phá vỡ hư không chi lực, có thể tại địch nhân huyệt khiếu không gian sụp đổ trước đó cưỡng ép đoạt ra bên trong bảo vật, mà Vu Dương tức thì bị bức hiếp lấy chủ động giao ra tất cả bảo vật. Cho nên lần này hai người riêng là tiên tinh thu hoạch, chính là một cái ngay cả thiên đình thiên tiên cũng không dám hy vọng xa vời số lượng hơn 1 tỷ màu trắng tiên tinh, hơn 5.000 vạn màu đỏ tiên tinh, hơn 30 vạn kim sắc tiên tinh. Tại Thiên Tôn đệ tử rừng theo mây trên thân càng chép ra hơn 500 màu xanh tiên tinh, hơn 80 mai tử sắc tiên tinh. Dựa vào những này tiên tinh liền đầy đủ hai người chuyên tâm bế quan hơn 1.000 năm. Mà từ 10 vạn yêu binh cùng xa xỉ hóa long, thôn thiên xà vương, Vu Dương, Vu Quốc quốc chủ, Thiên Tôn đệ tử rừng theo mây bọn người trên thân thu hoạch vật tư, càng là có thể thỏa mãn Nghê Khôn tu luyện lập thiên đình cần thiết đại lượng vụn vặt tài nguyên. 365 tôn chính thần chi vị, 108.000 quần tinh ác sát, cho dù cũng không thể triệt để viên mãn, nhưng cũng thỏa mãn một nửa, mà thỏa mãn một nửa liền đã đầy đủ. Lập thiên đình cái này một cảnh giới, sắc phong thần vị tu hành là một cái trường kỳ mà vụn vặt quá trình, tựa như là có thể lặp đi lặp lại tu luyện trước mấy tầng công pháp đồng dạng. Lập thiên đình cũng không phải là yêu cầu nhất định phải thần vị viên mãn mới có thể giải tỏa tiếp theo nặng cảnh giới, chỉ cần sát chiêu tu thành, thần vị số lượng đạt tới nhất định tiêu chuẩn, tự nhiên có thể giải tỏa tiếp theo nặng công pháp. Về phần chống chỗ thần vị, đại khái có thể tại về sau chậm rãi bổ khuyết. Đương nhiên, thần vị càng nhiều, thực lực càng mạnh, đây là khẳng định. Bất quá dù cho thần vị chưa đầy, Nghê Khôn thực lực cũng có thể ngày qua ngày nhanh chóng bành trướng, bởi vì nội vũ trụ thiên đình bên trong chư thần ban đầu chỉ là hư ảnh, Nê Khôn cần không ngừng đem chư thần hư ảnh ngưng luyện là thật chất, mà mỗi ngưng thực một điểm, hắn thực lực liền sẽ tăng thêm một phần, cho nên dù cho thần vị bất mãn, hắn cũng có thể thông qua ngưng thực chúng thần hư ảnh tu hành, không ngừng tăng lên mình trên thực lực hạn. Tiên tinh đầy đủ, tài nguyên không ít, ngay cả tiên khí pháp bảo đều thu được một đống lớn. Khi tất yếu có thể trực tiếp ăn hết, hấp thu dinh dưỡng, tăng lên thực lực, chuẩn bị đã tính sung túc Nê Khôn hai người. Hiện tại thiếu sót duy nhất, cũng chỉ có thời gian mà thôi. Giờ phút này, Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan đã ở Huyền Hoàng Công Đức Tháp truyền tống hạ. Đi tới cái kia cửa ải thế giới, đây là một cái ngay tại phát triển bên trong hạ vị tiên đạo thế giới. Thể số lượng nhiều hẹn chỉ có trung thổ bảy thành, tiên đạo tu sĩ hạn mức cao nhất, đành phải nguyên anh sơ kỳ. Lần trước Nê Khôn lúc đến, này phương thiên địa chính tao ngộ đại kiếp, kiếp khởi tại một vị ma tu, không biết từ nơi nào biết được yêu ma uyên tin tức. Vậy mà mưu toan triệu hoán yêu ma uyên chân ma, lấy thu hoạch chân chính ma đạo thần công. Hắn tàn sát một thành, dựng lên huyết tế đại trận, đang muốn triệu hoán chân ma lúc cứu thế người Nê Khôn, cùng giới này thổ dân tu sĩ đánh vào huyết tế hiện trường. Trải qua một phen huyết chiến, đem kia ma tu cùng với nanh vuốt toàn bộ chém giết, cũng phá hủy huyết tế ma trận, hóa giải một trận hảo cướp. Nê Khôn nghe qua cái kia cố sự, chính là tại chiến sự kết thúc về sau, tại tiệc ăn mừng bên trên, nghe cái nào đó kiến văn quảng bác kim đan tu sĩ giảng thuật. Lúc ấy kia kim đan tu sĩ cũng chỉ là thuận miệng nói cái cố sự, Nê Khôn cũng chỉ khi nghe cái cố sự, cũng không có hướng trong lòng đi. Thẳng đến hôm nay, thiên tôn ngăn cửa, thời gian khẩn trương, Nê Khôn mới nhớ tới cái kia cố sự, cũng từ đó tìm được phá cục khả năng. Lúc trước kể chuyện xưa kim đan tu sĩ, tự nhiên cũng không biết trong chuyện xưa di tích đến tột cùng ở nơi đó. Bất quá Nê Khôn cũng không cần hướng bất luận kẻ nào tìm hiểu manh mối. Hắn cùng Lục Tích Nhan bây giờ tuyệt không thụ Huyền Hoàng Công Đức Tháp hạn chế, đều là đầy trạng thái giáng lâm. Lục Tích Nhan thiên tiên thần niệm, đủ để nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh cầu, trục tắc lục soát giới này mỗi một nơi hẻo lánh, cho dù là biển sâu rãnh biển, địa hạch trung tâm, cũng chạy không thoát nàng thần niệm lục soát. Nê Khôn cảnh giới dù không kịp Lục Tích Nhan, nhưng hắn, thiên nhân hợp nhất, càng thêm huyền diệu. Có thể câu thông thiên địa vũ trụ chi linh cơ, thậm chí chạm đến giới này, thiên đạo, lấy hắn đối phương thiên địa này cống hiến, lấy hắn trên người công đức, dù cho thiên địa linh căn sẽ không ở trước mặt hắn hiện thân, cũng sẽ không cự tuyệt hắn tiếp xúc, đủ để khiến hắn thông qua cùng thiên đạo tiếp xúc, khuy xuất một ít ngay cả thiên tiên thần niệm đều không thể thăm dò ẩn mật tin tức. Rất nhanh, Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan liền phân biệt tìm ra mấy chỗ thần bí chi địa. Sau đó hai người thân hóa độn quang, từng cái thăm dò, loại bỏ mấy chỗ thần bí chi địa về sau, hai người đi tới một tòa khe nứt bên trong. Này khe nứt thâm nhập dưới đất mấy trăm dặm, âm u chật hẹp, địa hình gập ghềnh, bên trong âm phong gào thét, âm sát chi khí cực nặng, có rất nhiều ngày nhưng sinh sôi quỷ mị âm linh, bất quá thực lực đều rất thấp kém, cũng không có bao nhiêu linh trí. Nê Khôn hai người tùy tiện thổi một hơi, liền có thể diệt sát mảng lớn. Xâm nhập đáy cốc về sau, hai người tìm được một tòa thiên nhiên tồn tại giới vực thông đạo. Xem ra nơi này cũng không phải, Lục Tích Nhan thất vọng nói, thiên nhiên giới vực thông đạo cùng di tích nhưng kéo không lên quan hệ. Thế thì chưa hẳn, Nê Khôn nói, cái gọi là di tích chỉ là truyền thuyết trong chuyện xưa thuyết pháp, mà truyền thuyết cố sự phần lớn cùng sự thật không hợp, Có lẽ kia cái gọi là di tích, chính là này thiên nhiên giới vực thông đạo, liên tiếp cái nào đó địa phương đâu. Tóm lại đi vào trước tìm một chút đi. Tòa này thiên nhiên giới vực thông đạo, cửa vào phi thường rộng rãi, không cần mở, liền có thể trực tiếp tiến vào. Lập tức hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào giới vực thông đạo. Đi không bao lâu, liền đã đi vào một tòa to lớn mà không gian kỳ dị bên trong. Nhìn xem kia to lớn không gian kỳ dị bên trong, chiếm cứ tại một ngọn núi lớn phía trên quái vật khổng lồ. Nghê Khôn thở phào một ngụm thở dài, quả nhiên công đức gia thân, khí vận không dứt, cơ hội này cuối cùng là bị ta bắt lấy. Kia quái vật khổng lồ chính là một tôn nhất cổ chi thần, trợn mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm, có trưởng khống thời gian vĩ lực, tên là Trúc Long Thần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.